Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, Nhân Gian Tiên Cảnh Truyền Thừa. Chương 882, Nhân Gian Tiên Cảnh Truyền Thừa. Truyền thừa là toàn bộ Bích Hải Đại Lục trung tâm vị trí, cũng là toàn bộ Bích Hải Đại Lục đẹp nhất địa phương, là Quân Ngọc Hành vì chính mình thê tử chế tạo. Nhân gian thiên địa, ở một mảnh mây mù lượn lờ dãy núi chi gian. Huy hoàng lịch sự tao nhã cung điện thật mạnh, mái cong điêu khắc lầu các san sát, thành phiến quỳnh lâu ngọc vũ, cao ngất trong mây, nguy nga hùng tráng, bạch ngọc thạch phô liền cong cong đường mòn bên. Cây cối san sát, xanh ngắt xanh biếc thật sâu trong cung điện, hoa thụ nhẹ lay động, trúc ảnh che phủ, kỳ hoa dị thảo biến thực, bạch ngọc xây bồn hoa. Trồng trọt này kỳ hoa dị thảo, đi ở truyền thừa trong cung. Giống như đặt mình trong mộng ảo cảnh kỳ lạ, lệnh người thật sâu say mê, lưu luyến quên phản, ở truyền thừa cung điện phía sau. Một chỗ phong cảnh tú lệ núi rừng gian, dùng bạch ngọc xây thành suối nước nóng, Lâm Tử Diệp nho nhỏ thân mình ngồi ở suối nước nóng, Quân Ngọc Hành cùng một Tuyết Nhan. Còn có một người hạc phát đồng nhan lão già đứng ở suối nước nóng biên. Ba người ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tử Diệp phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ xem nước. Suối màu trắng ngà, như sôi trào ở Lâm Tử Diệp chung quanh, phát ra lộc cộc tiếng nước. Ngọc Hành, Diệp Nhi hôm nay sẽ tỉnh lại đi. Một Tuyết Nhan đau lòng nhìn tôn tử. Một đôi mắt đẹp đã lo lắng lại đau lòng, Diệp Nhi lúc này đây thương thực trọng. Nếu là không tiễn hồi truyền thừa tới, giữ nhiều lành ít. Quân Ngọc Hành xanh thảm ánh mắt nhu nhu nhìn nàng. Cười nói, Nhan Nhi, ngươi không cần lo lắng. Có Thánh Đế ở, sẽ không có việc gì. Thánh Tôn, 40 cấp luyện đan sư, được xưng là Thánh Tôn. Thánh Tôn cười quay đầu lại. Nhìn một Tuyết Nhan, cười nói, Tôn sau không cần lo lắng. Tiểu Vương gia hôm nay nhất định sẽ tỉnh lại. Một Tuyết Nhan vừa nghe. Lo lắng dung nhan thượng lộ ra một tia vui mừng, nàng nhìn Thánh Tôn. Cười nói, ít nhiều Thánh Tôn ngươi. Ta này Tôn Nhi mới có thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Thánh Tôn khách bộ cười cười. Một chương hạc phát đồng nhan dung nhan thượng, tràn ngập nhu hòa quang mang, thanh âm ám ách trầm thấp. Tôn sau quá khách khí, lão phu vốn chính là truyền thừa y sư. Đây là lão phu chức trách. Tiểu vương gia tuy rằng gân mạch đứt đoạn, nhưng tiểu vương gia thiên phú chắc tuyệt, còn tuổi nhỏ đã là tứ giai tu vi. Quả thật thần đồng, tôn sau giải sầu mới lạc, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Mộc Tuyết Nhan yên tâm, nàng cúi đầu, đau lòng nhìn Tôn Nhi, đã nhiều ngày tiểu gia hỏa này thật sự bị tội, thời gian từng giọt. Quá khứ, Lâm Tử Diệp cong vút lông mi nhẹ nhàng run rẩy, Một Tuyết Nhan cùng Quân Ngọc Hành ánh mắt nháy mắt. Sáng ngời, lẳng lặng, khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Tử Diệp xem, tâm cũng đi theo nhắc lên, ở kia thật dài lông mi chớp vài hạ lúc sau. Cặp kia lóe sáng mắt to chậm rãi mở, Diệp Nhi. Cảm giác như thế nào? Luôn luôn vững như Thái Sơn Quân Ngọc Hành kích động nhìn Tôn Nhi, Lâm Tử Diệp có chút mê mang. Nhìn nhìn bốn phía, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ phấn nộn nộn càng thêm mê mang. Làm người nhịn không được tưởng hôn một cái, hắn nhìn nhìn. Cái này địa phương thật xinh đẹp, nhưng hắn thật sự không biết chính mình ở cái gì địa phương. Hắn ngước mắt, sở hữu suy nghĩ dần dần kéo trở về. Hắn đột nhiên nhớ tới không hề hơi thở té xỉu ở cha trong lòng ngực mẫu thân, tâm đột nhiên đau lên. Mắt to nhanh như chớp mà chuyển động một vòng, vẫn như cũ mê mang mà ảm đạm nhìn ra ra, ra ra, nãi nãi, Diệp Nhi ở đâu, mẫu thân đâu, lâu không nói chuyện, Lâm Tử Diệp thanh âm khàn khàn suy yếu đến làm người đau lòng, Quân Ngọc Hành từ ái mà cười nói. Diệp Nhi, ngươi hiện tại ở truyền thừa, ngươi mẫu thân đã không có việc gì, cha ngươi mang theo ngươi mẫu thân đi Minh Châu đảo. Đã truyền tin tức trở về, người mẫu thân không có việc gì, nga. Lâm Tử Diệp nghe xong, cũng không có nhiều vui vẻ, không có việc gì, cũng không đại biểu thật sự không có việc gì, Diệp Nhi. Người thật sự không cần lo lắng, Đêm qua tin tức là suốt đêm truyền quay lại tới. Người mẫu thân thật sự đã không có việc gì. Ngươi hiện tại cần phải làm là hảo hảo đem ngươi thân mình dưỡng hảo, Mộc Tuyết Nhan nhìn Lâm Tử. Diệp tựa hồ không tin, lại giải thích một lần, Lâm Tử Diệp vẫn như cũ hữu khí vô lực nhìn thoáng qua nãi nãi. Hữu khí vô lực hắn, thanh âm nãi thanh nãi khí, lại manh hóa nhân tâm, cảm ơn nãi nãi, Diệp Nhi đã biết Quân Ngọc Hành biết Tôn Nhi khổ sở trong lòng. Nhưng hôm nay trước hết cần làm hắn thân mình hảo lên. Diệp Nhi, ngươi tỉnh liền hảo, ngươi hiện giờ thân mình còn thực hư, cần thiết hảo hảo điều dưỡng. Gia Gia đã phái người đi tiếp ca ca ngươi lại đây. Ngươi cũng có bạn, Lâm Tử Diệp vừa nghe ca ca muốn tới. Ảm đạm mắt to nháy mắt sáng rất nhiều, cảm ơn Gia Gia. Cảm ơn nãi nãi, Lâm Tử Diệp tâm tình nháy mắt hảo rất nhiều. Có ca ca ở liền hảo ân. Quân Ngọc Hành cười gật gật đầu, hắn thân ảnh nhanh chóng mà di động thân ảnh. Phù quang lược ảnh chi gian, đã đem Lâm Tử Diệp ôm vào trong ngực, Mộc Tuyết Nhan nhanh chóng mà đem một bên thảm lấy lại đây. Bao vây ở trên người hắn, Diệp Nhi, đây là Thánh Tôn, 40 cấp luyện đan sư, ngươi ra ra suốt đêm mang theo ngươi trở về truyền thừa. Là Thánh Tôn cứu ngươi, Mộc Tuyết Nhan tự ái cười giới thiệu, lúc này đây ít nhiều Thánh Tôn không? Có bế quan tu luyện, Lâm Tử Diệp lóe sáng mắt to tò mò nhìn Hạc Phát Đồng Nhan Thánh Tôn. Sán lạn cười cười, Thánh Tôn ra ra, cảm ơn ngươi, hắn giờ phút này tâm tình hảo rất nhiều, ngay cả thanh âm cũng biến ngọt nhu người rất nhiều, 40 cấp luyện đan sư. So sư ra ra còn muốn lợi hại. Ha ha, Thánh Tôn mặt mày hớn hở, tiểu vương gia thể chất hảo, mỗi ngày lão phu đều sẽ lại đây cấp tiểu vương gia điều dưỡng thân mình. Tiểu vương gia này thân mình ít nhất muốn điều dưỡng một tháng tả hữu. Này một tháng trong vòng, trăm triệu không thể vận dụng linh lực, Lâm Tử Diệp cười gật gật đầu. Phấn điêu ngọc chắc tiểu bộ dáng thực ngoan ngoãn, Thánh Tôn gia gia, Diệp Nhi sẽ chú ý, yêu cầu điều dưỡng một tháng. Xem ra lần này bị thương thực trọng, Thánh Tôn vừa thấy Lâm Tử Diệp ngoan ngoãn tiểu bộ dáng. Cười càng thêm vui vẻ, càng thêm thích Lâm Tử Diệp nghĩ đến hắn thiên phú. Hắn càng là cười đến không khép miệng được. Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan nhìn Lâm Tử Diệp vui vẻ rất nhiều, phu thê hai người nhìn nhau. Cười, mấy ngày liền lo lắng đề phòng tâm. Rốt cuộc lơi lỏng vài phần, Mộc Tuyết Nhan nhẹ nhàng mà xoa xoa Lâm Tử Diệp đầu. Sủng nịch cười nói, Diệp Nhi, nãi nãi làm phòng ăn cho ngươi làm hoàng kim linh cá. Làm vài loại khẩu vị, còn có các loại ngươi thích ăn mỹ thực, nãi nãi đều làm người cho ngươi chuẩn bị tốt, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Ánh mắt hoàn toàn sáng, lại biến trở về phía trước cái kia rảo hoạt mà bướng bỉnh tiểu bộ dáng, ngay cả thanh âm đều lớn. Rất nhiều, cảm ơn nãi nãi, nãi nãi này vừa nói. Diệp Nhi thật đúng là đói bụng, ra ra nãi nãi vì chiếu cố Diệp Nhi, vất vả, Lâm Tử Diệp cảm kích nhìn bọn họ, đáy lòng thực cảm động. Ra ra suốt đêm mang theo hắn chạy về truyền thừa trị liệu, ai u. Nãi nãi tiểu bảo bối, này cái miệng nhỏ tựa như lau mật đường dường như, đều ngọt đến nhân tâm khảm đi, Mộc Tuyết Nhan nhìn Lâm Tử Diệp nghịch ngợm tiểu bộ dáng. Trong lòng khói mù trở thành hư không, Quân Ngọc Hành cũng hơi hơi dương môi. Đáy lòng lại rất cảm kích, suốt đêm chạy về truyền thừa, không có chậm trễ Diệp Nhi trị liệu, hiện giờ thân mình khôi phục rất khá. Hoàng hôn hơi lộ ra, dáng màu vạn trượng mê huyễn rừng rậm dần dần tản mát ra thơm nồng thịt nướng mùi hương. Hết chương.